Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, trộm lấy. Mộ nhai không gian chỗ sâu, vô tận tử khí, như thủy triều, hướng về lôi nhai đằng phun trào mà đi, đều bị hấp thu hầu như không còn, đang lưu động tử khí phía dưới, một chỗ nhô ra mặt đất phía sau. Đang có một vị thanh niên, hai mắt ở trong lóe ra ánh sáng khiếp sợ, gắt gao nhìn chăm chú lôi nhai đằng. Người này chính là hóa thành Lạc Đông Thành Dương Trần. Lôi nhai đằng cùng lôi u điểu có thể từ hấp thu nguyên khí biến hóa thành hấp thu tử khí. Lấy Dương Trần trước mắt nhận biết, chỉ có một loại linh vật có thể làm được. Chẳng lẽ nói cái này mộ nhai không gian đã từng tồn tại qua đạo linh? Trong lòng của hắn tự lầm bầm, đồng thời nhìn lôi nhai đằng ánh mắt càng phát lửa nóng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đạo linh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong mảnh không gian này. Giải thích duy nhất chính là nơi đây là chuyên môn bồi dưỡng đạo linh địa phương. Nói cách khác, lôi nhai đằng hấp thu vùng đại địa này năng lượng, bởi vậy trong cơ thể hắn do đạo linh sinh ra kỳ dị hắc tuyến mới có chỗ dị động. Những ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu như thiểm điện lướt qua. Hắn nhìn lôi nhai đằng ánh mắt càng phát lửa nóng, cái này lôi nhai đằng nhất định phải đem tới tay. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, đồng thời ánh mắt thuận lôi nhai đằng nhìn hướng phía sau. Lúc này nó con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Tại lôi nhai đằng hậu phương có một tòa vách núi đất bằng rút lên, vách núi chỉ có vạn trượng độ cao, lại là hiện ra là hình nửa tròn vờn quanh tại lôi nhai đằng hai bên. Mà tại vách núi này phía trên lại có lấy hơn 30 con lôi u điểu, trong đó lục trọng lôi u điểu vậy mà liền có trọn vẹn 10 cái. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần tâm lập tức lạnh một nửa, muốn thu hoạch lôi nhai đằng ý nghĩ lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Càng làm cho Dương Trần mặt xám như cho chính là tại cái kia vách núi chỗ sâu, hắn nhìn không thấy địa phương còn có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng truyền vang ra, hóa linh cảnh thất trọng thiên. Cảm nhận được cái kia cỗ cường hãn khí tức, Dương Trần không khỏi mặt lộ đắng chát. Đừng nói là thất trọng thiên lôi u điểu, liền xem như thất trọng thiên võ giả hắn đối phó đều là 10 phần khó khăn. Dương Trần xa xa nhìn qua lôi nhai đằng, ánh mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc. Hắn thời khắc này cảm giác liền phảng phất có một tòa kim sơn bày ở trước mặt, nhưng lại là không cách nào lấy đi trong đó một khối. Ngắn ngủi cảm xúc nhỏ xuống, Dương Trần chính là hít sâu một hơi, thân hình lặng lẽ lui ra. Hơn một canh giờ về sau, hắn trở lại Lan Hà bên người. Người sau thấy thế lập tức vui vẻ reo hò một tiếng, đồng thời hỏi: thiếu chủ, có cái gì phát hiện? Dương Trần đem chính mình nhìn thấy sự tình nói đơn giản một chút. Lan Hà sau khi nghe nói không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nói ra: vậy mà lại có hơn 30 con lôi u điểu. Một cái lôi u điểu chính là có thể tùy tiện giết chết Lan Hà, hơn 30 con cũng quá đáng sợ. Dương Trần không để ý đến Lan Hà, mà là hơi một do dự, chính là ở chung quanh dò xét. Hồi lâu sau, hắn phát hiện lấy lôi u điểu nơi ở làm trung tâm, chung quanh tuyệt đại đa số khu vực vậy mà đều bị tử khí dòng sông chỗ vây quanh. Nhưng để hắn sắc mặt vui mừng chính là tại tử khí dòng sông trong phạm vi công kích vậy mà cũng có được một chút điểm mù, là nó không cách nào công kích đến. Lúc này hắn chính là mang theo Lan Hà đi vào tử khí dòng sông công kích điểm mù, sau đó không chút do dự lại một lần nữa trở về. Lần này, Dương Trần không có trực tiếp lựa chọn xâm nhập, mà là tại chung quanh ẩn núp đi. Như vậy qua 7 ngày thời gian, hắn chính là phát hiện một ít quy luật. Lôi Minh chim cách mỗi một ngày, liền sẽ ở chung quanh tìm kiếm một lần. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều là hóa linh cảnh ngũ trọng lôi u điểu phụ trách tìm kiếm. Lục trọng lôi u điểu, chưa có tham dự, cụ thể tìm kiếm bao lâu, tất cả đều nương tựa theo một tiếng hiệu lệnh. Đúng vậy, chính là lúc trước trợ giúp Dương Trần ngoài ý muốn thoát hiểm tiếng kêu. Hắn suy đoán tiếng kêu kia chủ nhân, hẳn là trên vách đá thất trọng lôi u điểu. Nắm giữ những này quy luật, Dương Trần chính là xâm nhập tử khí bên trong. Hơn một canh giờ về sau, hắn đi tới vách núi chung quanh, đồng thời xa xa ẩn nấp xuống tới. Tĩnh tâm quan sát, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi khi lôi u điểu muốn tìm kiếm trước một canh giờ, Dương Trần chính là lặng lẽ rút đi, trở lại tử khí dòng sông công kích điểm mù. Chờ đến lôi u điểu tìm kiếm hoàn tất, hắn lại lần nữa trở lại vách núi chung quanh che giấu. Như vậy lại qua 7 ngày thời gian, tại Dương Trần kiên nhẫn quan sát, rốt cục triệt để thăm dò lôi u điểu tất cả quy luật. Tại vách núi phía trên, hết thảy có 36 con lôi u điểu, trong đó một cái là hóa linh cảnh thất trọng thiên thực lực, 10 cái là lục trọng thiên, còn thừa toàn bộ là ngũ trọng thiên thực lực. Thất trọng thiên lôi u điểu là cùng loại với đại não một dạng tồn tại, lãnh đạo bọn này lôi u điểu, nó tất cả hiệu lệnh, còn lại lôi u điểu tất cả đều nói gì nghe nấy, không dám có chút vi phạm. Lục trọng thiên lôi u điểu thì cùng loại với tay chân, bọn chúng trở lại trên vách đá chính là bắt đầu lẳng lặng tu luyện, mà một khi phát sinh bất kỳ biến hóa nào, bọn chúng sẽ không chút do dự trước tiên làm ra phản ứng. Về phần ngũ trọng lôi u điểu chính là phụ trách tuần sát cùng cảnh giới, trong đó mỗi một lần tuần sát đều là 10 cái một tổ, lấy vách núi làm trung tâm, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Hôm sau thì là mặt khác 10 cái, sau cùng 5 cái là phụ trách cảnh giới. Cái này 5 cái lôi u điểu, con mắt cơ hồ nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú bên dưới vách núi lôi nhai đằng. Căn bản không có chút nào thời cơ lợi dụng. Dương Trần thấy thế, cũng không nóng lòng, ngay tại nơi xa chờ đợi lấy. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, từ tử vực các đại thành trì vang vọng ra. Cái này Lạc Đông Thành, thật là có kiên nhẫn. Chẳng những có kiên nhẫn, mà lại, sức quan sát cùng tính cảnh giác cũng là cao lạ kỳ. Đúng vậy a, nếu là đổi lại những người khác, hiện tại chỉ sợ đã sớm bại lộ. Đám người nghị luận ầm ĩ, bị những ngày này Dương Trần biểu hiện triệt để chinh phục, vô luận là phương diện nào đi nữa, bọn hắn tất cả đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Gần như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, mà thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ, nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn vốn đang cho rằng Dương Trần cho dù là thông qua được tử khí dòng sông cũng sẽ chết tại lôi u điểu công kích phía dưới, nhưng mà lúc này một loại dự cảm không tốt đột nhiên từ Dịch Đồ trong lòng dâng lên. Tiểu tử này sẽ không phải có thể thoát đi ra mộ nhai không gian a? Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, hắn chính là liền vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm, tuyệt không khả năng này. Coi như hắn kinh diễm đến đâu, tại hóa linh cảnh thất trọng lôi u điểu công kích đến, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Cùng lúc đó, tại mộ nhai trong không gian, Dương Trần hai mắt bên trong có một vòng tinh quang bỗng nhiên hiện lên, bởi vì hắn phát hiện cái kia 5 cái phụ trách cảnh giới lôi u điểu cách mỗi 10 ngày vậy mà liền thay phiên một phen. Phát hiện này để Dương Trần mừng rỡ trong lòng, bởi vì mỗi một lần thay phiên đều là có mấy cái hô hấp ở giữa khe hở. Đó chính là cướp đoạt Lôi Nhai Đằng tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ như vậy, Dương Trần liếm môi một cái, lại nhìn một chút Lôi Nhai Đằng về sau. Thân hình chính là lặng lẽ rút đi, trở lại Lan Hà bên người, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, làm 10 ngày sau tập kích làm chuẩn bị. Lan Hà thấy thế, kinh ngạc nhìn xem Dương Trần, nàng lần thứ nhất phát hiện người sau sẽ như thế hưng phấn. Cho dù là trong tu luyện, trên mặt đều là treo dáng tươi cười. Thiếu chủ đến tột cùng là thế nào? Lan Hà lẩm bẩm một câu, cũng là nhắm mắt tu luyện. Nàng biết mình thực lực quá yếu, cần chăm chỉ tu luyện. Tốt nhất đừng trở thành Dương Trần liên lụy. Bình tĩnh như vậy qua 9 ngày. Khi Lôi U Điểu tuần tra hoàn tất về sau, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một cỗ phân chấn chi sắc từ hắn trong mắt dâng lên. Hơn một canh giờ về sau, thân hình của hắn chính là đi vào vách núi phụ cận một chỗ nhô lên mặt đất phía sau. Nơi này là khoảng cách Lôi Nhai Đằng gần nhất địa điểm. Dương Trần chịu đựng khẩn trương trong lòng cùng hưng phấn, lặng lẽ từ nhô lên mặt đất phía sau nhô đầu ra, nhanh chóng xem xét lật một cái, chính là lại vội vàng cúi đầu. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên, đều là bất chi bất giác tăng nhanh đứng lên. Nguyên lai làm tặc cảm giác là như vậy. Dương Trần trong lòng tự giễu cười một tiếng. Hắn lần thứ nhất có làm tặc bản thân trải nghiệm, cơ hồ chính là trong cùng một lúc. Trên vách đá phụ trách tuần sát 5 cái Lôi U Điểu đột nhiên kiệt sức nhắm hai mắt, sau đó liền bắt đầu lui lại. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua quang mang mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, thân hình như thiểm điện xông ra nhô ra mặt đất, mấy cái lấp lóe ở giữa, chính là xuyên qua bằng phẳng mặt đất, đi vào Lôi Nhai Đằng trước mặt. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, một tay nắm chặt 5 cái Lôi Nhai Đằng, chính là dự định cùng nhau nắm lên 10 cái, nhưng mà khi hắn cánh tay dùng sức thời điểm, sắc mặt lại là không khỏi hơi đổi. Một cỗ tia chớp màu đen lại muốn chảy vào trong cơ thể của hắn. Một khi cái này tia chớp màu đen tiến vào Dương Trần thể nội, như vậy cả người hắn đều sẽ mất đi tuyệt đại đa số sức phản kháng, thậm chí còn rất có thể trở thành phía trên Lôi U Điểu bia sống. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Dương Trần chính là dự định giải quyết dứt khoát. Dù sao nếu là thời gian ngắn, hắn lấy đi 10 cây Lôi Nhai Đằng về sau, đồng thời kịp thời rút đi, không bị phát hiện khả năng rất lớn. Dạng này liền có thể lần tiếp theo tiếp tục đến đây trộm lấy. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần sắc mặt lại lần nữa hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận như thế nào dùng sức, đều là không nhổ ra được. Móa, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được mắng một câu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Lôi Nhai Đằng vậy mà như vậy chiếu cố. Lập tức hắn cũng được, nhưng nếu Lôi Nhai Đằng có thể cắm rễ vùng đại địa này, tự nhiên rút lên đến rất là phí sức. Lúc này, Dương Trần đem một tay Lôi Nhai Đằng giảm bớt đến 2 cây. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, y nguyên không nhổ ra được. Đáng chết, Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, dứt khoát hai tay tất cả đều giữ tại một cây Lôi Nhai Đằng phía trên. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân mới miễn cưỡng rút ra một cây. Hắn lật tay ở giữa, liền đem cây này Lôi Nhai Đằng thu vào. Sau đó trong lòng khẽ động, âm thầm lẩm bẩm, còn có thời gian. Lúc trước hết thảy cử động, mặc dù nhìn như tốn thời gian, nhưng cũng may Dương Trần phản ứng cực kỳ cấp tốc, mới có thể tại trong chớp mắt hoàn thành. Lúc này, khoảng cách trên vách đá Lôi U Điểu thay đổi, còn có 3 hơi thời gian. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là dự định rút ra dưới một cây. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là có một tiếng kêu chói tai.